Con đường sùng hậu chi lộ, chương 267, góc truyện audio.com, sắc phong thái tử Khâm Thiên dám chọn vài ngày tốt đệ trình cho Gia Hòa Đế xem, Gia Hòa Đế chọn ngày sớm nhất mùng 2 tháng 8. Các triều thần nghe nói đều hiểu, hoàng thượng thân thể thật sự không được. Nếu không, phong thái tử là đại sự, nên nhiều thời gian chuẩn bị một chút, Gia Hòa Đế thúc vội vã như vậy, là lo sợ chính mình sớm đi trước rồi. Gia Hòa Đế bệnh nặng, Phó Dung vốn không có nhiều khó chịu, dù sao nàng và Gia Hòa Đế tổng cộng gặp vài lần, cha chồng còn muốn nhét Trắc Phi cho Từ Tấn. Phó Dung bởi vì yêu nhà yêu cả ngói mới không vui sướng khi người gặp họa, đổi thành Thôi Hoàng hậu xảy ra chuyện, Phó Dung khẳng định không phải như vậy. Bất quá mắt thấy Từ Tấn dần dần gầy đi, ban đêm đi ngủ trằn trọc trăn trở, Phó Dung không khỏi hy vọng Gia Hòa Đế gắng gượng qua một kiếp này, sống thêm mấy năm. Suy bụng ta ra bụng người, cha ruột đối với người khác không tốt, đối với mình là tốt, thật phải ra đi, phàm là có chút lương tâm, ai cũng sẽ khổ sở. Sinh lão bệnh tử, Phó Dung đau lòng, Từ Tấn cũng không có cách nào, chỉ có thể chiếu cố tốt sinh hoạt áo cơm cho hắn. Từ Tấn cũng không phải người ta khó chịu, các ngươi đều phải khó chịu theo ta, trong lòng hắn không thoải mái, bình thường cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết Phó Dung vẫn sợ hắn, hắn cũng sợ nàng chỗ này, sợ hắn lạnh mặt, Phó Dung liền thấp thỏm lo sợ, đến mức không dám cùng hắn nháo, xa lạ vô cùng. Vì thế gần đây trở lại vương phủ, hắn tận lực cười nhiều. Cũng không thể bởi vì phụ thân bệnh nặng, trong nhà lại trải qua khó chịu. Hôm đó xử lý xong chính sự, sắc trời còn sớm, Từ Tấn đi sùng chính điện một chuyến, thấy mẫu thân, Nhu Phi trông giữ ở trước giường rồng bồi phụ hoàng nói chuyện, hắn đơn giản nói vài câu liền xuất cung. Phó Dung ở trong vườn hoa đâu? Cuối tháng 7, không nóng không lạnh, thích hợp nhất đi dạo. Trần Ca Nhi hồi nhỏ có chiếc xe đẩy, nhi tử lớn không cần đẩy đi nữa, Phó Dung còn nói đùa với Từ Tấn, giữ xe đẩy lai cho đứa nhỏ sau dùng, không ngờ thoáng cái có hai. Hai đứa nhỏ xe đương nhiên không giống trước, Từ Tấn cho người người cố ý làm một chiếc rộng hơn của Trần Ca Nhi, phía đầu xe đặt hai cái ghế quay về đuôi xe, như vậy A Tuyền A Bội có thể ngồi song song, đều có thể nhìn thấy mẫu thân. Đuôi xe bên này cũng có chỗ cho Trần Ca Nhi ngồi. Trần Ca Nhi 4 tuổi cũng không cảm thấy mình cùng các muội muội ngồi chung một chiếc xe có gì đáng thẹn. Mẫu thân đứng phía sau, không thuận tiện nhìn cũng không sao cả, vui vẻ bồi hai muội muội nói chuyện. A Tuyền quay đầu nhìn ra bên ngoài, Trần Ca Nhi lập tức nói cho nàng biết ven đường là hoa gì, A Bội tò mò dây lụa buộc bên hông giữ nàng, Trần Ca Nhi lập tức nghiêm trang khuyên nàng, nói đó là bảo vệ nàng không ngả lệch. Có ca ca này ở đây, Phó Dung gần như không cần lên tiếng. Đang định đi dọc theo đường nhỏ trước mặt quay trở về, A Tuyền bỗng nhiên a một tiếng, toét miệng chỉ ra phía sau. Phó Dung quay đầu thấy Từ Tấn một thân áo choàng xanh ngọc đi tới, chiều tà rực rỡ rơi trên người hắn, làm đường cong lạnh lùng nghiêm nghị của hắn nhu hòa vài phần, ba mẹ con cùng nhau nhìn thì Từ Tấn liền cười, bởi vì ngược sáng, Phó Dung chỉ nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên, cũng không biết là cười với nàng hay là với bọn nhỏ đâu. Phụ thân, Trần Ca Nhi vui vẻ kêu. Từ Tấn đã đến trước mặt thấy A Tuyền vươn tay muốn mình ôm, Từ Tấn khựng một chút. Phó Dung ngầm hiểu, phân phó Mai Hương, góc truyện audio.com, và hai tiểu nha hoàn đi về trước. Bọn nha hoàn đi rồi, Từ Tấn mới đem con gái lớn sốt ruột bế lên, tay phải nhận khăn Phó Dung đưa tới. A Tuyền thích nhất phụ thân như vậy, tuét miệng chém giết, một đôi tay ú nần sờ tới sờ lui trên mặt phụ thân. Từ Tấn cho nàng cướp một hồi lại cướp về, ngẫu nhiên nhìn trộm nhị nữ nhi trong xe thấy A Bội bình chân như vậy một chút cũng không hâm mộ tỉ tỉ, Từ Tấn hướng Phó Dung cười nói. A Bội trưởng thành có thể giống tiểu gì của nàng hay không? Phó Dung bật cười, cúi người xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Bội. Nương ta nói Tuyên Tuyên hồi nhỏ chính là như vậy, giống tiểu gì được A, hiểu chuyện dễ dỗ. Từ Tấn nhìn A Tuyền trong ngực cố ý đùa nàng. Kia A Tuyền giống nàng như vậy, liệu có dễ dỗ hay không? Phó Dung tức đưa tay ra, chê chúng ta không dễ dỗ thì đưa cho ta, không cần chàng ôm được chưa? Từ Tấn hỏi nữ nhi, A Tuyền thích để phụ thân ôm hay là mẫu thân ôm? A Tuyền mải cười không nói chuyện, cái đầu nhỏ lại là dính sát bả vai phụ thân, còn xoay đi cái ót quay về phía mẫu thân. Trần Ca Nhi hắc hắc cười, Tuyền muội muội thích để phụ thân ôm, hai cha con đều không nể mặt nàng, Phó Dung tức giận, dừng xe, đem A Bội ôm ra ngoài, vừa đi trở về và hừ nói. Đi à, ba cha con các ngươi đi đi, ta có A Bội là đủ rồi. A Bội ngoan ngoãn nằm sấp ở đầu vai mẫu thân, nhìn phụ thân ca ca tỉ tỉ phía sau, không rên một tiếng, chỉ nhét nắm tay nhỏ vào trong miệng cắn. Nương, Trần Ca Nhi thuần thục từ trong xe bò ra ngoài, cọ cọ đuổi theo. Mắt thấy mẫu thân ca ca muội muội đều đi rồi, A Tuyền không làm nữa, ngẩng đầu muốn khóc. Từ Tấn vội vàng ôm nữ nhi, bước nhanh đuổi theo. Ban đêm dỗ xong bọn nhỏ, trở lại thượng phòng, Phó Dung quyến luyến dựa vào trong ngực Từ Tấn. Ngày kia phải chuyển vào cung tực luyến tiếc, Túc Vương phủ a, đời trước nàng ở trong này gần 3 năm, đời này đã ở 5 năm, nghiễm nhiên là ngôi nhà thứ hai của nàng, hơn nữa nơi này một bàn một ghế một cây một cỏ đều có thể nhắc nhở làm người một nhà. Phó Dung thích làm thái tử phi làm hoàng hậu, rồi lại muốn tiếp tục ngủ ở trong ngôi nhà quen thuộc. Từ Tấn đối với chỗ ở không có ý kiến gì, hoàng cung cũng tốt, vương phủ cũng tốt, lúc chưa gặp được Phó Dung, hai nơi ở trong mắt hắn không khác biệt lắm. Gặp được Phó Dung, vương phủ mới có mùi vị nhà, nhưng hắn tin tưởng, vào cung, chỉ cần Phó Dung cùng bọn nhỏ còn bên người, cuộc sống này sẽ không có khác biệt. Việc mình không thấy lo, với Phó Dung lại là thương cảm, Từ Tấn cũng không để bụng, trầm mặc chốc lát, phảng phất rất nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc mới hết sức trịnh trọng thập phần quan tâm đề nghị. Nùng Nùng đã luyến tiếc như vậy, ta cùng Chăn Ca Nhi bọn họ ở trong cung, nàng tiếp tục lưu lại vương phủ. Phó Dung chờ mong ôn nhu an ủi, không nghĩ chờ được lời như vậy, lửa giận sắp nổi lên, nằm sấp trên người cắn hắn. Chàng nói thêm câu nữa, chàng nói thêm câu nữa. Từ Tấn cười vang, ngoan ngoãn cho nàng cắn mấy cái, đột nhiên xoay người đè ngược lại, nâng mặt nàng nói. Không nói, chúng ta làm chính sự. Nói xong ngăn chặn miệng nàng. Đồng cung bố trí tốt, kế tiếp chính là đại điển sắc phong thái tử phi. Lễ nghi hoàng gia trước nay rườm rà mệt người, cũng may đây là đại hỷ sự, Phó Dung thân thể mệt mỏi trong lòng hưởng thụ. Còn nữa trong viện mới trang hoàng đều bố trí dựa theo sở thích bình thường của nàng, vừa mở mắt nhìn thấy chính là người quen biết, nha hoàn. Góc truyện audio.com, quen thuộc, ở chưa được mấy ngày đã thành quen, chỉ là tiến cung thì cùng người trong cung lui tới nhiều hơn. Thôi hoàng hậu không yêu cầu nàng tới lúc bình minh và hoàng hôn, nhưng Từ Tấn ban ngày thượng triều, Phó Dung một người ở đông cung đợi cũng không có ý tứ. Chỉ cần thôi hoàng hậu không đi bồi ra hòa đế, Phó Dung đều sẽ dắt ba đứa nhỏ đi Phượng Nghi cung ngồi một chút, cũng thường thường gặp được Nhu Phi và Nhị công chúa. Nùng Nùng mau nhìn, A Bội cũng biết bò. Thôi hoàng hậu vui mừng hô. Phó Dung ôm A Tuyền ở trên mặt đất, tiểu nha đầu vừa mới lắc lư chơi vòng vàng của ca ca, không cẩn thận đập vào đầu mình, khóc đến ủy khuất A, phải để mẫu thân ôm dỗ mới được. Lúc này nghe được âm thanh thôi hoàng hậu, hai mẹ con cùng nhau nhìn lại, quả nhiên thấy A Bội từ bên trong giường bò ra ngoài đâu. Phó Dung không khỏi cười, vội vàng khen ngợi nữ nhi. A Bội đã biết bò, thật thông minh. Hai tỷ muội cùng sinh, nửa tháng nữa là đầy 9 tháng, A Tuyền hiếu động, đầu tháng biết bò còn rất nhanh, A Bội nhìn cũng hâm mộ tỷ tỷ, chỉ là làm biếng hơn, dù hâm mộ cũng vô dụng, tới hôm nay cuối cùng mới thành công. Nhìn muội muội đang bò trên giường, A Tuyền vui vẻ nha nha kêu hai tiếng, đưa thân mình nho nhỏ quay về giường. Phó Dung cười đem nữ nhi đặt lên, A Tuyền leo đến bên người muội muội, tỷ muội đối mặt y y nha nha nói một lúc cùng nhau quay người bò vào bên trong. Thôi hoàng hậu cực kỳ yêu đôi tiểu tỷ muội như hoa này, hướng Phó Dung khen. A Tuyền A Bội đều giống ngươi, sau khi lớn lên nhất định là cô nương đẹp nhất kinh thành chúng ta, ai, vừa nghĩ tới có một ngày phải đem các nàng gả ra ngoài ta trong lòng liền luyến tiếc. Nương nghĩ quá xa đi, các nàng mới bao nhiêu tuổi a? Các nữ nhi còn chưa biết đi đâu, Phó Dung nhịn không được trêu ghẹo mẹ chồng. Thôi hoàng hậu lắc lắc đầu, nhìn hai tiểu thư cảm khái nói. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, nhìn còn có mười mấy năm, kỳ thật trôi qua rất nhanh, ở trong mắt ta cảnh hành như thể còn là bộ dáng hồi nhỏ 3-4 tuổi, Chăn Ca Nhi cũng đã 4 tuổi. Còn có Phúc Tuệ, ngươi gả tới nàng mới 9 tuổi, lúc này chẳng phải cũng biến thành đại cô nương 14. Ngươi nói nhanh không vui, tối hôm qua ta với phụ hoàng ngươi còn thương lượng nên chọn cho Phúc Tuệ dạng phò mã gì đâu. Nhị công chúa muốn tìm phò mã, Phó Dung có chút không thể tin nổi, Phúc Tuệ mới 14 a. Gia đình bình thường cô nương nhiều là 15 đến 16 xuất giá, hoàng gia các công chúa không lo gà, rất nhiều đều lưu tới 17 đến 18. Mẹ chồng không phải lần đầu suy xét tới hôn sự A Tuyền A Bội, ngày đó Từ Tấn cũng lẩm bẩm qua, nói là hai chị em tròn 18 mới gả người. Gia hòa đế chỉ có một nữ nhi, nhị công chúa, như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì, nhìn ra tâm tư con dâu, thôi hoàng hậu gật gật đầu, không nói nữa. Phó Dung im lặng, bởi vì gia hòa đế sủng ái nữ nhi, mới nghĩ nhân lúc mình còn sống tự mình chọn vị phò mã tốt cho nữ nhi đi. Bất quá Phó Dung nhớ, đời trước nàng rơi xuống nước thì nhị công chúa còn chưa đính hôn, ở trong cung thủ hiếu cho gia hòa đế đâu. Đời này, nhị công chúa có thể sớm gả trước hay không? Sùng chính điện, gia hòa đế đang nói chuyện cùng với Nhu Phi, nhị công chúa. Đại nạn sẽ tới, phải nói gia hòa đế không yên tâm nhất chính là nhị công chúa bảo bối này. Giang Sơn xã tắc giao cho lão tứ, hắn rất yên tâm, mấy nhi tử khác phê thái tử hắn lười quản, lão nhị có thể ăn là phúc không tiền đồ cũng sẽ không gây. Góc truyện audio.com, truyện, một đời bình an phú quý rất tốt, lão Lục có thân ca ca, thân nương hắn chăm sóc, sớm hay muộn sẽ lại cưới nàng dâu, chỉ con nữ nhi này. Phúc Tuệ thích ra sao, nói cho phụ hoàng tự mình chọn cho ngươi. Gia Hòa đến nắm tay nữ nhi từ ái nhìn nàng. Nhị công chúa vóc dáng cao, mặt tròn trịa, người cũng gầy, vừa nghe lời này nước mắt liền rơi xuống, nhào vào trên người Gia Hòa đế khóc. Ta không gả, phụ hoàng nói mà không giữ lời, năm ngoái ngươi cùng mẫu phi nói đợi ta 17 mới chọn phò mã cho ta, ta đều nghe thấy rồi, ta muốn lưu lại tới 17, phụ hoàng ngươi nhanh nhanh khỏe lên, ngươi đừng nghĩ tùy tiện chọn người đuổi ta đi. Nhu phi xoay người, lặng lẽ gạt lệ. Nữ nhi khóc nước mắt giàn giụa, Gia Hòa đế mắt cũng cay cay, không chọc nữ nhi thương tâm nữa, nữ nhi đi rồi, hắn mới tiếp tục nói chuyện cùng Nhu phi. Cách chương.